Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 759, kịp thời trở lại. Lòng đất thế giới. Tu La Vương Tẫn Diệp phe vương cung trung. Đáng thương Nghiêu lúc này lão ra tâm tình. Vậy kêu là một cái giờ khóc giờ cười. Đối với mình lão nương vương nha nha cách làm. Hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu tiên, hắn đem chính mình lần này tới lòng đất thế giới ý đồ. Cùng lão nương giảng thuật một lần sau khi. Không ra Nghiêu lão ra dự liệu. Vương nha nha không chút do dự. Đáp ứng con trai bảo bối nói lên. Hỗ trợ xuất thủ thỉnh cầu. Ở nơi này dũng mãnh đàn bà trung niên tâm lý. Bất kể là ai muốn khi dễ nàng con trai bảo bối cũng không được. Cho dù là cường đại thần nhân. Đó cũng là đem đổ lại nói. Về phần mời Tu La nhất tộc mạnh nhất Tu La Vương Tẫn Diệp. Cha mình Nghiêu Hoa nhỏ xuất thủ sự tình. Nghiêu lão ra lần này coi như là tính sai. Ngược lại không phải là Nghiêu Hoa nhỏ. Ngay cả mình duy nhất con trai bảo bối sự tình. Cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Nguyên nhân chủ yếu. Là đúng dịp trước mấy ngày chung. Lòng đất thế giới nơi nào đó bởi vì núi lửa phun trào. Hiển lộ ra một cái không nhìn ra đầu năm thần bí di tích. Cha của hắn Nghiêu Hoa nhỏ. Đã mang lấy thủ hạ tiền lớn cao thủ. Đi tìm tòi chỗ kia thần bí di tích rồi. Di tích nơi đó hoàn cảnh tương đối hiểm ác. Thậm chí còn có cực kỳ phức tạp từ trường tồn tại. Cứ như vậy, căn bản cũng không có biện pháp liên lạc với bọn họ. Đối với lần này, Nghiêu lão gia chỉ có thể đến đây thì thôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là cha mình Nghiêu Hoa nhỏ thực lực mặc dù không tệ. Nhưng so với lão nương sâu không lường được man lực đến. Vẫn kém hơn rồi quá nhiều. Tóm lại, này chính là một cái tàn khốc thực tế. Tới mời lão nương xuất thủ. Mới là Nghiêu lão ra lần này lòng đất thế giới chuyến đi chủ yếu mục. Mà mời cha hỗ trợ lời nói. Chẳng qua chỉ là nhân tiện tiến hành. Coi như không có thành công. Cũng không thấy có bao nhiêu tiếc nuối phương. Sau đó, quyết định lần này tối chuyện trọng yếu sau. Vương nha nha liền bắt đầu nhiệt lạc xếp đặt. Phải cho Nghiêu lão ra đón gió tẩy trần sự tình tới. Cho dù là trở lại từ Tiêu Thành thời gian. Coi như là tương đối gấp vội vã. Nhưng nhìn Vương nha nha trên mặt. Mặt đầy đều là tương đối mong đợi biểu tình. Nghiêu lão ra miễn cưỡng đem đến mép cự tuyệt. Cưỡng ép nuốt xuống. Sau khi Vương nha nha tự mình xuống bếp. Là Nghiêu lão ra tự mình làm rồi mấy món thức ăn. Mẹ con hai người trước đó chưa từng có. Giống như gia đình bình thường mẹ con một dạng bắt đầu từ từ ăn uống. Nói thật, Vương nha nha tay nghề. Liền dùng phổ thông điểm này để hình dung. Đều là tương đối miễn cưỡng. Mùi vị đúng là chưa ra hình dáng gì. Thậm chí ngay cả trong thức ăn miếng thịt đều là nửa chín nửa sống. Còn có thể mặn từ cá nhân. Nhưng là trong đó cái loại này không khỏi an tâm cùng yên lặng cảm. Nhưng là hết sức để cho Nghiêu lão gia mê muội. Có thể nói, đây là Nghiêu lão gia từ lúc sinh ra tới nay. Ăn thoải mái nhất một bữa. Dù sao cũng phải mà nói. Chính là phi thường ấm áp có ái một lần bữa ăn tối. Nhưng là ấm áp cùng có ái cái gì? Bọn họ thời gian kéo dài luôn là quá ngắn. Nghiêu lão gia chẳng qua chỉ là vừa mới ăn xong rồi bữa ăn tối. Vương nha nha lại vừa đề tài. Chuyển đến nàng chú tâm là Nghiêu lão gia. Theo chuẩn bị nhóm kia lễ vật thượng. Trong lúc nhất thời, Nghiêu lão gia thật lòng cảm thấy. Trong ly này nghe nói tử đắt miêu phân cà phê. Coi như tăng thêm nửa chén đường sau. Vẫn là, mẹ nó, khổ sở vô cùng. Ở Nghiêu lão gia đau khổ gương mặt đồng thời. Vương nha nha lần nữa nặng nề chụp Nghiêu lão ra một cái bả vai. Tiếp theo từ Vương nha nha trong miệng. Tuôn ra một câu kinh điển lời nói. Tiểu tử, may ngươi tới kịp thời. Nếu không chờ ngươi lại trải qua thêm vài năm mới đến. Những lễ vật này cũng chín. Cũng chính là đến lúc này. Nghiêu lão ra mới hiểu được. Tại sao ban đầu cha mình Nghiêu Hoa nhỏ. Hắn đối với đem lão bà một người ném ở trong hoàng cung. Chính mình dẫn người bên ngoài bính sát, một mực rất là canh cánh trong lòng. Một mặt, khẳng định là đối với lãnh lạc vợ mình, Tâm ít nhiều chung có chút áy náy. Mặt khác, Ngưu lão gia phỏng chừng cũng là trọng yếu nhất một chút. Đối với nhà mình vợ dũng mãnh biến hóa, Ngưu Hoa nhỏ đều đã có chút không chịu nổi. Chẳng qua là cuối cùng, Ngưu lão gia vẫn là không có tiếp nhận những lễ vật này. Hàng này tìm ra mượn cớ, đơn giản là không thể kén chọn. Trước mắt chính là chuyện liên quan đến thủ hạ của hắn hàng thổ sản môn. Sống còn thời khắc trọng yếu, hắn Ngưu bức làm một thế kỷ 22-24 có người mới. Nơi nào có nhiều như vậy bận rộn thời gian, tới nhớ những thứ này tư tình nhi nữ. Gì đó, ngày sau hãy nói, không phải là, căn bản cũng không có cái gì nhật ít ngày nữa. Hẳn là giải quyết cái này to lớn nguy cơ sau đó mới nói. Đối với Ngưu lão gia cự tuyệt, lão nương Vương Nha Nha lại phi thường hiếm thấy. Không có quá nhiều truy cứu với điểm này. Tựa hồ như vậy tình trạng, đã sớm ở nàng như đã đoán trước. Còn có không biết là tại sao. Ngưu lão gia nhìn mình ra khóe miệng của lão nương nụ cười. Ở đột nhiên giữa, trong lòng liền dâng lên một loại không khỏi chột dạ cảm. Ai biết thiên tài đàn bà trung niên Vương Nha Nha, còn có cái gì kỳ lạ bộ sách võ thuật đang chờ hắn. Cách ước định thời gian, còn có 2 giờ thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện hư không môn. Ở đó đang lúc cự hùng trong huyệt động sáng lên. Sau đó một đội hàng thổ sản môn, ở Ngưu lão gia dưới sự hướng dẫn, từ đường hầm hư không trung đi ra. Những thứ này hàng thổ sản, vừa đi ra đường hầm hư không sau, cũng rất là không kịp chờ đợi khắp nơi quan sát. Thậm chí còn đem đầu đưa ra hang động chi ngoại, mặt đầy hiếu kỳ kiểm tra này thế giới bên ngoài. Tiếp đó, đủ loại ly kỳ cổ quái cái nhìn, từ nơi này nhiều chút hàng thổ sản môn trong miệng ban bố đi ra. Những này nhân mã, chính là Ngưu lão gia đồ thần kế hoạch. Nếu như vạn vừa tiến vào rồi cường sát giai đoạn, thật sự có thể động dụng mạnh nhất đội ngũ. Trong đó bao gồm chính mình lão nương Vương Nha Nha. Trương gia 5 vị to hàng, mãng cùng kinh, coi là rồi Ngưu lão gia. Đến thời điểm động thủ số người, cũng chính là 9 người này. Đủ loại huyên náo thanh âm, ồn ào để cho Ngưu lão gia rất có nhiều chút tâm phiền ý loạn. Vì thế hắn, liền vội vàng phân phó. Được rồi, cũng cho ta đóng chặt, đàng hoàng chờ ở chỗ này. Không cho phép khắp nơi nói mò lắc lư. Hết thảy cho ta dựa theo kế hoạch làm việc. Trước đem vòng phục kích cho ta bố trí xong. Đáng tiếc là, đối với lần này hành động, lại là dự định giết chết một tên cường đại thần nhân. Một điểm này đối với mãng những thứ này hàng thổ sản môn. Thật vốn có đến không cách nào lường được kích thích. Ở tại bọn hắn tâm chiều dâng trào bên dưới. Trong lúc nhất thời căn bản là không an tĩnh được. Không có cách nào Ngưu lão gia chỉ có thể động dụng vũ khí cuối cùng. Hắn hướng về phía Vương Nha Nha nói đến. Mẹ, hết thảy các thứ này cũng nhờ ngươi. Giúp ta xem trọng những thứ này ra con khỉ môn. Vương Nha Nha nghe vậy sau khi không có nói. Chuyện, chẳng qua là có chút điểm hơi có chút đầu. Coi như là đáp ứng Ngưu lão gia thỉnh cầu. Sau đó, Vương Nha Nha bất quá chẳng qua là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhất thời, này một đám hàng thổ sản môn, lập tức tự đình chỉ rồi trong miệng tiếng ồn ào, kia đàng hoàng bộ dáng, thật là giống như là hiện đại vị diện, những thứ kia cố gắng ngồi ngay thẳng, định thắng được tiểu hồng hoa chậu nhỏ hữu, rất là bất đắc dĩ, chừng mắt một cái những thứ này không tiền đồ mặt hàng sau khi, Ngưu lão gia lật tìm ra bản thân phi kiếm, hướng Tử Tiêu trong thành vội vã bay đi. Rất nhanh, Ngưu lão gia liền lặng lẽ đáp xuống, Ngưu Nhạc Thành một nơi thiên về tránh tiểu lâu ngoại. Khi hắn đi vào tiểu lâu sau, phát hiện Triệu Vô Cực đã sớm chờ ở chỗ này. Hơn nữa đưa tới một cái không tệ tin tức tốt, thần nhân Đào Ngột vẫn còn đang khò khò ngủ say bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.